xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1524, khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, có hai người đàn ông mặc Âu phục đi giày da đang ngồi trong KFC. Nhìn không hòa hợp lắm với hoàn cảnh xung quanh, vài nữ sinh túm tụm lại một chỗ lặng lẽ bàn luận. Người đàn ông đeo kính râm kia thật lạnh lùng, người đối diện với anh ấy mới đẹp trai. Đều đẹp trai, Cố Mặc vốn không chú ý đến mấy người xung quanh, chỉ chuyên chú nghiên cứu tài liệu, thỉnh thoảng chỉnh sửa vài chỗ. Tiểu Nhiễm bưng một khay nhỏ đi đến chỗ Cố Mặc, cố ý ra vẻ không quen biết hỏi. Thưa anh muốn ăn gì? Cố Mặc rời tầm mắt khỏi màn hình laptop, nhìn thấy Tiểu Nhiễm đang nháy mắt với mình, liền đẩy kính đen, cười nói, tôi không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Cảm ơn cái đầu anh. Tiểu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói, cô và Giai Tuệ chỉ muốn lặng lẽ làm thêm, vậy mà anh và Cố Nhiên lại chạy đến đây gây rối. Tôi không gọi đồ thì có liên quan gì đến tiền lương của em sao? Cố Mặc nhíu mày, Tiểu Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười. Không liên quan, Cố Mặc nhún vai, vậy không cần đầu độc dạ dày của tôi. Vậy hai người chạy đến KFC làm gì? Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mặc, theo vợ, Cố Mặc thản nhiên cười nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhiễm bị Cố Mặc làm cho tức giận đến tái đi. Em đến mua, Cố Nhiên vội vàng vẫy tay với Tiểu Nhiễm. Hai cốc latte, Tiểu Nhiễm tức giận đến thiếu chút nữa thì đập cái khay vào đầu Cố Nhiên. Ngồi ở KFC mà lại gọi latte, các người không dưng chạy đến đây còn muốn làm loạn. Hai chúng ta im lặng, không hề quấy rối, Cố Nhiên vô tội nói. Các em gái xung quanh có thể làm chứng, phục vụ, người ta đến hay không đến cô quản được sao? Chẳng lẽ ghế nhà cô không phải để cho người ta ngồi sao? Chấm, một nữ sinh bắt đầu thay Cố Mặc kháng nghị, Tiểu Nhiễm tức đến sắp muôn điên luôn, thì nhìn thấy quản lý đi về phía mình, cô lập tức chạy về quầy thu ngân. Quản lý, Cố Nhiên đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho quản lý. Thưa anh cần gì? Quản lý nhận ra hai người đàn ông này có vẻ rất có địa vị, cho nên thái độ vô cùng tốt, cho một phần ăn gia đình. Không, hai phần, đóng gói. Cố Nhiên rút ra hai tờ tiền mặt đưa cho đối phương. Được, quản lý vội vàng về quầy thu ngân, nói với Tiểu Nhiễm, hai phần gia đình, đóng gói, Giai Tuệ đang đứng bên cạnh lặng đi một chút, chỉ có hai phần gia đình thôi sao? Tiểu Nhiễm cười lớn tiếng hỏi. Cố Nhiên nhíu mày, chị còn muốn ăn gì nữa? Đùi gà cay, tôm rong biển giòn, đậu đỏ, khoai tây, coca, dâu tây thánh đại. Tiểu Nhiễm thiếu chút nữa thì nói ra toàn bộ những thứ trong menu. Cái này phải để em ăn cùng. Cố Nhiên để thẻ lên bàn. Toàn bộ đều hai phần. Đóng gói, cảm ơn. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nhìn Cố Mặc, chỉ thấy anh đang bất mãn trừng mắt nhìn cô. Ở trong mắt anh, đồ ăn KFC chính là độc dược. Tiểu Nhiễm trợn mắt nhìn Giai Tuệ. Hai người bắt đầu gọi đồ ăn. Chờ đến khi đồ ăn được đóng gói xong, ước chừng phải hết tận hai bàn. Sắc mặt Cố Mặc trở nên khó coi hơn nữa. Hai người 2 giờ cộng lại thì được bao nhiêu tiền? Cố Nhiên trừng mắt nhìn đồ ăn trước mặt, tim đập mạnh hỏi Tiểu Nhiễm bên cạnh. Không nhiều không ít, vừa vặn 200 tệ. Tiểu Nhiễm cười trả lời. Sau đó chị để cho cái đống 500 tệ này bỏ đi. Cố Nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Đối với anh là thạch tín, còn đối với em là mật ong. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi, trả thẻ lại cho Cố Nhiên, rồi xoay người đi về quầy. Trở lại bên cạnh Giai Tuệ, cô lặng lẽ nói, về bọn mình có lộc ăn rồi, cậu nghĩ anh cả sẽ để cho cậu ăn sao? Giai Tuệ nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Cố Mặc, lúng túng nói, cách trương.